Ngày mà tôi quá bận rộn. Trala, con gái tôi, tay chỉ vào con chim ưng non đang lượn trên trời cao, miệng bảo tôi: "Mẹ ơi, mẹ coi kìa." Tôi mãi lái xe, chìm đắm trong những suy nghĩ liên quan đến công việc làm trong ngày. Chỉ ừ hử lấy lệ: "À, ừ." Mặt cháu tràn ngập vẻ thất vọng. Tôi bèn hỏi cháu, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. "Có chuyện gì vậy cưng?" "Không có gì." Đứa con gái lên 7 trả lời, khoảnh khắc quý báu đã qua. Về gần đến nhà tôi đi chậm lại, để hai mẹ con tìm xem con nai bạch tạng có ra khỏi lùm cây khi chiều mới xuống không. Nhưng chẳng thấy nó đâu cả. Tôi bảo cháu, chắc nó quá bận, tối nay nó sẽ ra. Thế rồi, ăn tối, tắm rửa, trả lời hoặc gọi điện thoại, tôi tất bật đến tận giờ cháu lên giường. "Nào, Đa La, tới giờ đi ngủ rồi." Cháu chạy vội lên cầu thang, mệt mỏi vì cả một ngày dài. Tôi lơ đãng hôn lên má cháu, rồi đắp chăn cho cháu. Cháu bảo tôi, "Mẹ à, con quên đưa mẹ cái này." Tôi mất kiên nhẫn và bảo cháu, "Để đến sáng mai đi con." Nhưng cháu lắc đầu không chịu. "Sáng mai mẹ lại bận rồi." Tôi cố cãi, thì mẹ sắp xếp để có thì giờ. Đôi lúc, dù tôi có cố gắng đến mấy, thời gian vẫn dường như trôi qua tay tôi như những hạt cát trong đồng hồ cát. Tôi như không bao giờ đủ thời gian. Thời gian dành cho chồng, cho con và nhất là cho chính tôi nữa. Cháu vẫn không chịu thôi. Cháu giận dữ, chung cái mũi điểm tàn nhang và lúc lắc mái tóc màu nâu hạt dẻ. "Không, mẹ sẽ lại không có thì giờ đâu. Sẽ lại giống như hôm nay nè. Khi con bảo mẹ nhìn con chim ưng thì mẹ cũng chẳng buồn nghe con đang nói gì nữa." Tôi quá mệt mỏi để nghĩ ra câu trả lời. Mà cháu cũng đã nói đúng tim đen của tôi. Nên tôi chỉ chúc cháu, "Chúc con ngủ ngon." Nhưng sau đó, tôi không ngừng rai rứt nghĩ, sẽ chẳng còn bao lâu thời gian mẹ con tôi làm bạn với nhau trước khi cháu lớn rồi xa tôi sống với gia đình riêng của cháu. Tôi cứ nghĩ về đôi mắt xanh xám của cháu. Chồng tôi hỏi, "Sao nôm em buồn quá vậy?" Tôi kể ra cho anh ấy nghe chuyện. Anh ấy bảo, "Biết đâu con nó chưa ngủ, sao em không lên xem sao?" Giọng anh ấy đầy uy quyền của bậc cha mẹ đang xử sự đúng. Tôi nghe lời anh, lòng những mong mình cũng sáng suốt tự nghĩ ra như anh ấy. Tôi mở hé cửa, ánh sáng từ cửa sổ chan hòa trên cơ thể nhỏ bé đang nằm ngủ. Trong tay cháu còn nắm chặt một tờ giấy bị vo nát. Tôi từ từ mở tay cháu xem cái gì đã khiến mẹ con tôi bất hòa. Mắt tôi nhòa lệ. Cháu đã xé tan tờ giấy vẽ một quả tim bự kèm với bài thơ cháu viết có tựa đề là "Tại sao tôi yêu mẹ tôi". Tôi cẩn thận gom từng mảnh lại. Khi đã xếp đúng các mảnh với nhau, tôi đọc bài thơ cháu gửi cho tôi. Tại sao tôi yêu mẹ tôi? Mặc dầu mẹ bận rộn và làm việc quá cực nhọc, mẹ vẫn luôn dành thì giờ chơi với con. Con yêu mẹ bởi vì con là phần lớn nhất của cả ngày bận rộn của mẹ. Những lời lẽ của con trẻ như mũi tên đâm vào tim tôi. Mới lên 7 tuổi mà cháu đã có sự sáng suốt của vua Salomon. 10 phút sau, tôi mang một khay thức ăn đến phòng cháu. Trên khay là hai tách sô-cô-la nóng có kem và hai cái bánh có bơ đậu phộng và mứt. Rồi tôi nhẹ nhàng khẽ vuốt má cháu, tim tôi như vỡ ra vì thương yêu cháu. Đôi hàng mi cong sậm màu của cháu khẽ lay động như đôi quạt nằm trên má cháu. Cháu thức dậy từ một giấc ngủ không mộng mị và cháu nhìn thấy khay thức ăn. Cháu hỏi tôi, ngạc nhiên vì thức giấc nửa đêm. Để làm gì vậy mẹ? Để cho con, bởi vì con là phần quan trọng nhất trong cả một ngày bận rộn của mẹ. Được không? Cháu nhoẻn miệng cười và vừa ngáy ngủ vừa uống hết nửa tách sô-cô-la. Rồi cháu thiếp ngủ lại mà không kịp hiểu những lời tôi thật tình nói ra.